Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, quét ngang. Trương Dương căn cứ lúc trước Hứa Vệ cung cấp tin tức, một đường tìm được Liệp Sát giả tổ chức giấu ở trong rừng rậm căn cứ. Quả nhiên làm loại này nhận không ra người hoạt động tổ chức. Cứ điểm phần lớn giấu rất bí ẩn. Ngay tại Trương Dương từng bước một tới gần Liệp Sát giả tổ chức căn cứ lúc, đột nhiên từng đạo tia hồng ngoại trùm sáng bắn tới trên đầu của mình. Xem ra là đối phương tay bắn tỉa đã khóa chặt chính mình. Hừ, cứ nói súng đi, nhìn ta không đem các ngươi cả đám đều nổ thành bàn tay heo ăn mặn. Trương Dương đã tính trước, không sợ hãi chút nào đi thẳng về phía trước. Lúc này, Hào Chư đi tới thành lũy phía trên, ở trên cao nhìn xuống, cầm loa phóng thanh hướng về phía Trương Dương lớn tiếng kêu lên. Ngươi chính là Trương Dương. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, hô lớn, đã ngươi nhận biết ra ra ngươi, vậy còn không đuổi mau xuống đây lãnh cái chết. Hào Chư nhướng mày, nhỏ giọng hướng về phía người bên cạnh hỏi, chỉ có một mình hắn à, có phát hiện hay không đồng bạn của hắn? Bên người tay bắn tỉa mắt không chớp nhìn chằm chằm Trương Dương, khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, chúng ta đã trinh thám điều tra, chỉ có một mình hắn, hơn nữa trên người hắn nhìn cũng không có vũ khí. Phó thủ lĩnh, ngươi hạ lệnh đi, ta một súng liền có thể đánh nổ đầu của hắn. Hào Chư thần sắc trì trệ, không có chi viện, không có mang vũ khí, lẻ loi một mình xâm nhập rừng rậm, đến đối kháng hỏa lực, nhân viên cùng địa thế toàn bộ chiếm ưu Liệp Sát giả tổ chức. Trừ phi hắn là siêu nhân có thể phát xạ laser dây giết bọn hắn. Nếu không người này tuyệt đối là thằng điên. Người xác định chung quanh thật không có những người khác. Hào Chư lại hướng về phía bên người tay bắn tỉa xác định một lần tình huống. Phó thủ lĩnh ngươi yên tâm đi. Chúng ta bốn người người vẫn đang ngó chừng ra hỏa này cùng hoàn cảnh chung quanh. Chúng ta này tầm mắt như vậy khoáng đạt, nếu là còn có những người khác nói khẳng định sẽ bị chúng ta phát hiện. Hào Chư bên người tay súng bắn tỉa kia trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chính là cái tên điên này tiêu diệt Cao Thắng cùng Hứa Vệ bọn họ. Hào Chư yên lặng nhìn chăm chú lên trước mặt Trương Dương, trong lòng cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại Hào Chư trong lòng tràn ngập nghi hoặc thời điểm, Trương Dương lại hô to một tiếng, các ngươi không phải có súng có pháo người đông thế mạnh a, làm sao không có động tĩnh, nổ súng bắn lão tử a. Hào Chư lập tức trong lòng một trận đại hòa, nếu như chính là như vậy một người điên làm bây giờ Liệp Sát giả tổ chức lâm vào tuyệt cảnh, vậy bọn hắn về sau cũng không mặt mũi thấy quốc tế đồng hành. Thả hắn đi vào, ta muốn đích thân xé cái tên điên này. Hào Chư hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, một lát sau, căn cứ cửa lớn bị người từ từ mở ra. Hơn 30 tên trang bị tinh lương sát thủ xuất hiện ở Trương Dương trước mặt. Chung quanh trên tường rào còn có tay bắn tỉa đang ngó chừng hắn. Trước mặt còn có một cái lãnh đạo mô hình người như vậy hướng về phía hắn đi tới. A, ta đang nghĩ ngợi làm như thế nào tấn công vào đi đâu. Các ngươi đổ xong, trực tiếp đem cửa lớn mở ra cho ta. Trương Dương cười âm hiểm một tiếng, không chút khách khí đi vào bên trong. Phía trước, Hào Chư bẻ bẻ cổ, nét mặt đầy vẻ giận dữ hướng về phía Trương Dương đi tới. Ngươi dám lẻ loi một mình xâm nhập chúng ta Liệp Sát giả lãnh địa. Ngươi là chán sống rồi đi. Hào Chư xác định Trương Dương trên người không có mang theo bất kỳ vũ khí nào về sau, lực lượng lập tức chướng không ít. Ta Trương Dương xưa nay không đánh không chuẩn bị chi trận. Ta hôm nay đã xuất hiện ở nơi này, ta ắt có niềm tin đem các ngươi hết thảy giết chết. Trương Dương trực tiếp hướng về phía Hào Chư đi tới, bước chân chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng lúc càng nhanh. Hào chưa một cái trước mặt cái này Trương Dương, vô luận là thân cao vẫn là thể trạng đều xa kém với mình, hơn nữa còn không có vũ khí. Hắn âm thầm quyết định nhất định phải tự mình đem Trương Dương đầu vặn xuống tới đưa đến thủ lĩnh trước mặt. Hôm nay ta sẽ làm cho ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Hào Chư rút ra dao găm, gánh xiếc trong tay ngã hất lên, sau đó chậm rãi hướng về phía Trương Dương đi tới. A! Trương Dương hét lớn một tiếng, nắm chặt nắm đấm, hướng về phía Hào Chư lao đến. Đều đừng nổ súng, ta muốn đích thân lột cái này người không biết tự lượng sức mình ra. Hào Chư cười lạnh một tiếng, trước mặt Trương Dương ra quyền hào không có chút nào kỹ thuật có thể nói. Hoàn toàn là bằng man lực, chính mình liền tránh đều không cần nhiều, nhẹ nhõm liền có thể tiếp được nắm đấm của hắn, sau đó cắt cổ họng của hắn. Nhưng lại tại hắn đang chuẩn bị nghênh kích thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Trương Dương cười gằn một tiếng, sau đó tay chân của mình liền không nghe sai khiến, cứng ngắc ngay tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Không được, Hào Chư ám cảm giác không ổn, nhưng đã không còn kịp rồi. Trương Dương một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt của hắn, trực tiếp liền đem mũi của hắn đánh cay vỡ nát. Hào Chư nặng nề mà ngã trên mặt đất. Sau đó Trương Dương thừa cơ lấy ra Hào Chư súng lục bên hông, nhắm ngay đầu của hắn. Chỉ nghe phanh một tiếng, Hào Chư đầu xuất hiện lớn bằng ngón cái lỗ thủng, hiển nhiên là không sống được. Chung quanh liệp sát giả một thời gian cũng là không có kịp phản ứng. Một trận thực lực cách xa quyết đấu làm sao trong nháy mắt tình thế liền đảo lộn. Mau giết hắn. Lúc này, không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng. Cả đám lập tức lấy lại tinh thần, nhắm ngay Trương Dương, tạc nòng, khấu trừ 5.000 không may điểm. Oanh, hơn 30 khẩu súng khoảng cách gần tề xa, trong nháy mắt nổ tung sinh ra tiếng oanh minh như sấm bên tai. A, tiếng súng đình chỉ một nháy mắt, hơn 30 người tiếng kêu thảm thiết theo nhau mà đến. Bọn họ tay tất cả đều bị nổ thành một đám thịt nhão. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, mặt không biểu tình, đưa tay thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Một số người cố nén kịch liệt đau nhức, dùng một cái tay khác rút súng lục ra muốn phản kháng, nhưng như cũ đều không ngoại lệ xảy ra tạc nòng, liền một cái tay khác cũng bị nổ tan. Không chỉ trong chốc lát, Trương Dương liền đem chung quanh hơn 30 người hết thảy tiêu diệt. Hào Chư, ta là một tọa lang, tình huống thế nào? Lúc này, Hào Chư trước ngực đối nói trong truyền điện thoại tới bên trong người kia thanh âm của nam nhân. Trương Dương theo một cái ngã xuống đất sát thủ bên hông rút ra một chi mới súng ngắn, sau đó đi hướng Hào Chư, cầm lên hắn bộ đàm, thản nhiên nói, thì ra danh hiệu của ngươi ăn khách sói a, bất quá rất đáng tiếc, ta lập tức liền muốn để ngươi biến thành chó chết. Vừa nghe đến Trương Dương thanh âm, tọa lang trong lòng nhất thời lạnh một nửa, bản đến chính mình còn ôm may mắn tâm lý, coi là lẻ loi một mình Trương Dương lần này thật có thể chết tại Hào Chư thủ hà. Hiện tại xem ra, gia hỏa này thật tựa như là đánh không chết ma quỷ đồng dạng, từng cái thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn, không muốn giao thủ với hắn, chúng ta mau bỏ đi. Tọa lang hét lớn một tiếng, lập tức chào hỏi thủ hạ chỉ có hơn 10 người cấp tốc chuẩn bị chạy trốn. Một liệp sát giả vừa mở cửa phòng, thình lình Trương Dương liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, Trương Dương đưa tay liền chấm dứt tính mạng của hắn. Những người còn lại lập tức kinh hãi, vội vàng rút súng hướng về phía Trương Dương xạ kích. Tạc nòng, oanh, suốt trước người nổ súng đều bị vũ khí trong tay nổ tan hai tay, sau đó bị Trương Dương không tốn sức chút nào chấm dứt. Lúc này, chỉ còn lại cuối cùng hai tên liệp sát giả tụ đang ngồi sói bên người, giơ súng nhắm chuẩn Trương Dương, hai tay run run, hiển nhiên đã bị sợ vỡ mật.